tín ngưỡng là các lộ thần chi bản nguyên a, là các vị thần chi mệnh. Hòa thượng như vậy làm bằng muốn người ta tính mạng. Việc này bất luận đặt tại trên người người đó, ai cũng không chịu được. Không nói tín ngưỡng, cái kia hương hỏa cung phụng, tiền nhang đèn nhưng là các đại đạo quan duy trì thông thường căn bản. Bây giờ tất cả đều tiến vào hòa thượng túi áo. Đạo gia cao thật có thể ngồi yên mới là lạ. Đây quả thực là ngươi chết ta sống. Thủy hòa khó chứa đại sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.